Phi hành tinh cầu, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù liên tiếp chịu đả kích về tuổi tác và thể lực, nhưng cuối cùng Diệp Tịch Vũ vẫn xem như giữ gìn được chút mặt mũi cuối cùng, vác được thiết bị ngắm sao của Giản Tinh Lai bò lên đỉnh. Chỉ là sau khi lên đến nơi thì lực bất tòng tâm, vật lộn nửa ngày cũng chỉ đành mặc kệ Giản Tinh Lai dựng lều một mình. Mỗi khi có hoạt động như xem thiên văn thì thường đội ngắm sao địa phương sẽ đi hết toàn bộ. Trong đội có anh Cửu là hơi quen biết với Giản Tinh Lai, hôm nay dẫn theo gia đình tới. Hai người chủ động chào hỏi nhau. Lần này cậu mang lều hơi lớn đấy nhé. Là một người đàn ông trung niên có gia đình và sự nghiệp cùng thuận lợi, cái gì anh Cửu cũng tốt, duy chỉ có cái tật thích hóng chuyện thiên hạ. Anh ấy nhìn chiếc lều đôi của Giản Tinh Lai vài lần, trêu. Cuối cùng cậu cũng chịu dẫn người nhà đi rồi à? Giản Tinh Lai không cố giải thích vấn đề. Người nhà, chỉ bình thản. Ừ, một tiếng, đứng dậy đi lấy nước đổ vào nồi lẩu. Anh Cửu tò mò về. Người nhà, của hắn, lẽ dĩ nhiên vô cùng muốn diện kiến một lần. Đang ngơ ngác thì thấy một bàn tay vén cửa lều. Diệp Tịch Vũ vừa nằm nghỉ ngơi một lúc, mái tóc tự nhiên bị loạn thành một nùi, mềm mại xóa tung trên đầu. Anh ngẩng lên, khi mặt đối mặt với anh Cửu, cả hai đều sừng sốt một chút. Anh Cửu. Diệp Tịch Vũ, hai người im lặng nhìn nhau một hồi. Diệp Tịch Vũ ho khan một tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngập, chủ động đưa tay ra. Xin chào, tôi là bạn của Giản Tinh Lai, tôi họ Diệp. Anh Cửu bắt tay với anh, có lẽ là hơi thất vọng nên lẩm bẩm. Tôi còn tưởng cậu ta dẫn bạn gái đến cơ. Diệp Tịch Vũ chắc chắn không thể nói mình là bạn trai, chỉ có thể lịch sự mỉm cười. Thẳng đến khi Giản Tinh Lai mang một nồi nước về. Anh dậy làm gì? Hắn nhíu mày. Ánh mắt dừng trên gương mặt Diệp Tịch Vũ, tỏ vẻ hơi bất mãn. Cứ nằm đi, Diệp Tịch Vũ rất muốn phản bác nhưng biểu hiện khi nãy quả thật giống suy nhược, chỉ đành mất công lúng túng giải thích. Anh đỡ, Giản Tinh Lai chẳng tin, độc đoán bảo. Em làm lẩu, anh ngủ một lát đi, chừng nào được thì em gọi. Diệp Tịch Vũ, anh Cửu đứng giữa hai người, cứ có cảm giác bị ngăn cách với hai bên không sao giải thích được. Hệt như trạng thái khi anh ấy còn độc thân và người anh em bên cạnh có bạn gái. Sau đó cưỡng chế nhét cơm chó vào mặt anh. Hiển nhiên Giản Tinh Lai quá mức không coi ai ra gì. Ít nhất Diệp Tịch Vũ còn biết xấu hổ nên đành chủ động bắt chuyện với anh Cửu. Anh, đến một mình à, anh Cửu bị một chữ. Anh, dọa hết hồn, ôi chao, khách khí quá, anh gì mà anh chứ. Vừa nhìn là thấy tôi dẫn theo vợ con đi chơi rồi, đâu có được tự do tự tại như thanh niên mấy cậu đâu. Trong ro là từ, ngài, nhưng dùng từ, ngài. Ở đây nó ô dề quá nên tớ chuyển thành anh. Diệp Tịch Vũ ngại nói mình cũng đã 35. Mới khi nãy anh còn bị vấn đề. Trẻ hay không trẻ, này đã kích cả một đường. Giản Tinh Lai bận rộn luôn tay. Diệp Tịch Vũ có ý định ăn lẩu nên đương nhiên hắn sẽ không phản đối. Rửa rau thái thịt rồi đến nêm nếm gia vị lẩu. Bởi vì mang nhiều nguyên liệu nấu ăn nên một nhà anh Cửu thẳng thắn gia nhập cùng luôn. Cũng may anh Cửu có một người vợ giỏi giang tháo vát, giúp Giản Tinh Lai chia sẻ không ít việc. Diệp Tịch Vũ thì thành đại gia chờ ăn, nhân tiện trông con giúp nhà anh Cửu. Bé trai 10 tuổi hiếu động, Diệp Tịch Vũ đối diện với nó như gặp kẻ thù ghê gớm lắm. Thấy nó chuẩn bị đứng dậy gây rối, anh Cửu quát một tiếng. Chiêu Cáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Cáp ngoan ngoãn ngồi xuống. Nó ngồi trên ghế, hai chân lắc lư trên đất, con mắt vây quanh Diệp Tịch Vũ. Chú, nó gọi, chú làm nghề gì vậy? Diệp Tịch Vũ sợ trẻ con không hiểu đám cưới nên đổi cách nói khác. Chú mở cửa hàng hoa. Chiêu Cáp nghĩ ngợi một hồi, lại quay sang Giản Tinh Lai. Anh Tinh Lai, anh mở khách sạn nhờ. Diệp Tịch Vũ, chênh 2 tuổi mà một chú một anh, kém nhiều gớm nhỉ. Giản Tinh Lai mang hai đĩa thịt tới. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Tịch Vũ, sau đó quay sang Chiêu Cáp. Ngồi hẳn hoi, hình như Chiêu Cáp rất sợ hắn, ngoan ngoãn trụng chân đàng hoàng. Thịt cừu. Giản Tinh Lai cúi đầu đặt đĩa xuống, mặt hắn cách Diệp Tịch Vũ rất gần, ghé sát tai anh thì thầm. Không hôi, lắm đâu, sàn nghĩa là mùi hôi đặc trưng của thịt cừu, cũng có nghĩa là cởi áo, phơi bày cơ thể. Đang ở trước mặt người ngoài nên Diệp Tịch Vũ rất thẹn thùng. Anh tránh né, ánh mắt đảo qua vợ chồng anh Cửu đang chuẩn bị đồ ăn phía xa, nhỏ giọng bảo. Cảm ơn, vẻ mặt Triệu Cáp vừa ngây thơ vừa kỳ diệu nhìn hai người. Giản Tinh Lai đẩy Diệp Tịch Vũ ngồi xuống. Nồi đã nóng nhưng tiếc là chưa sôi. Diệp Tịch Vũ cầm bát pha nước chấm, chợt nghe Chiêu Cáp gọi. Con muốn uống coca, giọng Giản Tinh Lai lạnh nhạt. Tự đi lấy, Chiêu Cáp mếu máo nhưng không dám đòi người trước mặt, đành phải tự giác đi lấy. Giản Tinh Lai còn nói thêm, lấy nhiều vào, Chiêu Cáp hơi tủi thân, cầm không hết được ạ, không chạy thêm mấy chuyến à, Giản Tinh Lai mất kiên nhẫn. Đã không làm việc lại còn không trông chờ được gì, Chiêu Cáp ăn vả, chú cũng không làm việc cơ mà, sao chú ý lại trông chờ được. Giản Tinh Lai khoanh tay, mặt không đổi sắc nhìn nó. Bởi vì chú ấy có anh đây, còn em đi mà tìm ba mẹ em. Tiêu Cáp, Diệp Tịch Vụ nín cười pha xong nước chấm. Anh đưa một bát cho hắn, khuyên nhủ. Đừng hung dữ với trẻ con thế. Nó vẫn còn bé. Giản Tinh Lai không tỏ rõ ý kiến. Còn bé mới phải rèn luyện. Rất nhanh Chiêu Cáp đã mang hai lon coca tới. Giản Tinh Lai không thỏa hiệp chút nào. Còn ba lon nữa, Chiêu Cáp chỉ có thể chịu khó tiếp tục chạy vặt. Diệp Tịch Vụ chuẩn bị cầm một lon coca thì Giản Tinh Lai đã nhanh tay hơn anh bật nắp trước. Hắn đưa coca cho đối phương. Này, Diệp Tịch Vụ bất đắc dĩ bảo. Thật ra anh cũng cần phải rèn luyện một chút. Giản Tinh Lai cũng tự bật một lon cho mình. Hắn liếc Diệp Tịch Vụ, bình tĩnh bảo. Anh không bé, không cần. Diệp Tịch Vụ, Giản Tinh Lai nói thật bình thường. Ngay cả Diệp Tịch Vụ cũng suýt chút nữa đã tin. Hôm nay anh trúng vô số mũi tên, hận không thể quỳ trên đất mà đi. Chiêu Cáp cầm coca tới. Cuối cùng Giản Tinh Lai cũng không làm khó nó nữa. Một lát sau, anh Cửu và vợ mang thịt, rau còn lại tới. 9 giờ tối là lúc cực đại. Anh Cửu đổ thịt bò vào nồi lẩu cay đang sôi sùng sục. Cậu muốn lắp giá đỡ trước không? Giản Tinh Lai vớt thịt cho Diệp Tịch Vụ. Ăn trước một lúc đã. Chiêu Cáp trông ngóng giơ bát. Giản Tinh Lai dùng đũa chỉ nó. Tự gắp, anh Cửu và vợ hoàn toàn không để ý thái độ của Giản Tinh Lai, thậm chí còn lấy làm vui mừng. Anh Cửu cười híp mắt bảo Diệp Tịch Vụ, chỉ có ông chủ Giản là chị được nhãi danh này. Diệp Tịch Vụ thầm nghĩ lấy bảo chị bảo cũng không phải không có lý. Dù sao ở một góc độ nào đó mà nói, Giản Tinh Lai cũng đúng là một thằng nhãi to xác. Hơn 8 rưỡi, Giản Tinh Lai mang thiết bị lắp đặt ra, Diệp Tịch Vụ bê một bát tiết vịt ngồi xổm bên cạnh xem hắn dựng. Giản Tinh Lai mang theo một thiết bị xích đạo dạng hai tay của anh. 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuẩn bị tốt kính viễn vọng mất rất nhiều công sức, Diệp Tịch Vụ ở một bên kiên nhẫn chờ. Để nó chụp tự động, Giản Tinh Lai nhìn ống kính một lúc, hắn quay sang, đến lúc cực đại anh nhìn bằng mắt thường cũng được. Rốt cuộc Diệp Tịch Vụ cũng được nhìn thấy mưa sao băng lần thứ hai trong đời nên tự nhiên hơi phấn khích. Không biết lát nữa sao rơi nhiều không? Giản Tinh Lai ngẫm nghĩ một chút, chắc là nhiều. Diệp Tịch Vụ nhìn hắn, chẳng rõ thế nào mà bỗng hơi căng thẳng. Cậu muốn ước gì không? Anh cẩn thận hỏi, ánh mắt Giản Tinh Lai rời đến gương mặt anh, nhìn hồi lâu mới hỏi. Ước điều gì, Diệp Tịch Vụ không mặt dày đến nỗi có thể nói thẳng ra mấy câu như. Cùng trời cuối đất, chỉ đành úp úp mờ mờ bảo. Thì là, cái kiểu, về hai chúng ta ấy. Anh nuốt nước bọt, thật sự ngượng không nói lên lời. Khi còn bé em từng ước một điều, Giản Tinh Lai chợt bảo. Diệp Tịch Vụ bị câu nói ấy làm gián đoạn, ngơ ngác há miệng, hỏi một câu. Điều ước, gì, Giản Tinh Lai không lên tiếng. Đến khi Diệp Tịch Vụ đang muốn gặng hỏi thì anh Cửu vừa mới ngồi ăn uống đã bất ngờ nhảy tới từ lúc nào. Sao anh nghe câu này quen thế nhỉ? Anh Cửu làm bộ ngoái tai. Lúc trước cậu ta có nói với tôi, bảo là nguyên nhân trước giờ không ước là vì điều ước cậu ta ước năm 8 tuổi đã có người thực hiện cho vào 10 năm sau rồi. Anh Cửu suýt xoa một tiếng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi Giản Tinh Lai. Rốt cuộc là điều ước gì vậy? Mà ai thực hiện cho cậu nữa? Nhịp tim Diệp Tịch Vụ bỗng dồn dập, anh hơi mở to mắt, đối diện với ánh mắt Giản Tinh Lai. Anh há miệng, đang định nói gì đó, bỗng nghe tiếng Chiêu Cáp kích động hét lên. Xem nè, sao rơi rồi, Diệp Tịch Vụ bất giác ngẩng đầu, quả nhiên thấy một ngôi sao rơi xuống. Chiếc đuôi sáng thật dài phá tan bầu trời đêm, anh Cửu bế con trai, chạy tới hòn đá bên cạnh, để lại Diệp Tịch Vụ và Giản Tinh Lai vẫn ngồi tại chỗ. Ước một điều đi, Giản Tinh Lai chậm rãi bảo. Hắn nhìn Diệp Tịch Vụ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Em sẽ thực hiện giúp anh. 1. Rogi, Xuông Bi Si Chi Giao Chuông Chư, tớ xuất từ Baidu đến Google đều không thấy hình minh họa chính xác, cũng không biết nó như thế nào để giải thích luôn nên tớ để nguyên theo ro là. Thiết bị xích đạo dạng hai tay, ai biết thì chỉ tớ với nhó, xin đội ơn gất nhèo, cách chương.